mai đem về trong lòng huyệt sâu. chiếc lá

thích gì thì mối tình cũng vào dĩ vãng. Còn đâu ngày vui thầm có nhau, tình ta giờ đây chỉ sâu không còn. Tình một thời giờ này chìm khuất trong bao la màn đêm. Tình dù một lần đến cho đời ta đau thế chê. Sao tình ta vẫn mê say, ngày đêm sao chưa quên. Cho tình tôi dù gì tình ta giờ đây cũng đã lỡ, tránh chỉ người mau quên lãng những yêu dấu. Ngày nào như cơn gió đã vút bay cao, chuyện ngày nào nay đã lỡ. Tình một thời chìm theo sóng bão tích nuối gì cũng thôi, lòng ta vẫn mãi không sao quên. Thank you.

trôi về đâu, ánh trăng muôn màu những khúc ca sầu. Ngày ấy và như buổi sáng êm đêm với câu ca trên môi mềm, hồn đẹp ta vừa trao, nào ngờ này đã uống trên cây sâu đau. Gọi nhau cùng đi, xin đừng chia tay kỷ niệm chính nguyên. Từ nay có em nguyện sẽ yêu người suốt đời. Tình kia đã xa đừng thiết tha làm gì anh hơn. Thank you.